Tiên Ngục, chương 364, kết đan, góc truyện audio.com, lão Hắc cũng hưng phấn không thôi. Tô Triệt lại quán thâu vào trong Tiên Ngục 1/4 chân nguyên, sau đó thấy tận mắt mới biết được lão Hắc đưa thủy tinh cầu chân nguyên vào trong lò đan, hao tốn 5 canh giờ, dùng 5 loại linh hỏa thay phiên nung đốt một lần. Minh bạch trách không được, trách không được. Tô Triệt bừng tỉnh đại ngộ, phương pháp mà ngươi dùng, có thể không kiêng nể gì cả, có thể không hề cố kỵ, đây mới thực sự là nung đốt a. Nung đốt 1/4 chân nguyên, chỉ cần 5 canh giờ, tổng cộng hơn 20 canh giờ là có thể gia công tất cả chân nguyên trong cơ thể một lần, chỉ là cái này, đã có thể tiết kiệm cho Tô Triệt hơn 2 tháng thời gian, hơn nữa hiệu quả còn rất tốt, còn không có bất kỳ nguy hiểm gì. Rất giỏi a, may mà lão Hắc ngươi nghĩ ra được loại biện pháp này. Trong nội tâm Tô Triệt cuồng hỉ, liên thanh tán dương đối với lão Hắc lần này, nắm chắc kết đan càng nhiều thêm vài phần. Lão Hắc cười hắc hắc nói. Chủ nhân, Tiên Ngục mới là công thần chân chính, chỉ có điều, rất nhiều tác dụng của nó mà chúng ta còn không có khai quật ra mà thôi. Đúng vậy, Tô Triệt gật đầu, Tiên Ngục có quá nhiều bí mật, quá nhiều tác dụng, chỉ là mình còn không biết mà thôi. Kế tiếp Tô Triệt huy động tất cả chân nguyên trong cơ thể, đều đưa tất cả vào trong Tiên Ngục nung đốt một lần, sau cái này, tất cả chân nguyên bị Tô Triệt hội tụ đến trong đan điền, lại lấy thanh đồng bảo hồ ra, phóng thích 5 đoàn linh hỏa. Kim ô thiên hỏa, cửu u địa tâm hỏa, tử tâm huyền hỏa, nung kim dị hỏa, thẩm hải bất diệt viêm. 5 loại linh hỏa bị Tô Triệt hút vào trong thân thể, dùng chân nguyên bao vây lại đưa vào trong đan điền, chậm rãi nung đốt, sau khi dập tắt còn phải hút vào lại một ít cho đến khi tất cả chân nguyên trạng thái dịch cuối cùng ngưng kết thành một khỏa kim đan trạng thái cố định. Quá trình này, khẳng định không thể đưa vào Tiên Ngục cho lão Hắc đại làm, bởi vì Tiên Ngục ngưng kết ra thể rắn kia chắc chắn sẽ không phải là kim đan của Tô Triệt mà là ai biết sẽ là vật gì, chưa từng có người nào thử qua như vậy. Cứ như vậy chậm rãi nung đốt 7 ngày 7 đêm, rốt cục chân nguyên trong đan điền đã cô đọng thành thể tích một quả kim đan nên có, nhưng mà, linh hỏa có thể dung nạp trong đó, ngược lại tăng lên hơn 10 lần. Thì ý nghĩa, một quả kim đan nho nhỏ, dung lượng dung nạp chân nguyên, so với trúc cơ hậu kỳ tăng lên hơn 10 lần. Cảm giác được thời cơ rốt cục thành thục, Tô Triệt mặc niệm khẩu quyết kết đan, hai tay đánh ra mấy trăm thủ quyết, hết thảy sẵn sàng. Ngưng, viên cầu trong đan điền kia bắt đầu chậm rãi chuyển động, một vòng tiếp một vòng, kim quang nhàn nhạt từ bên trong thân thể chiếu rọi ra ngoài, kim sắc càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm. Ông, Tô Triệt chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình phát ra một hồi chấn động mãnh liệt, sau đó tâm linh có chỗ hiểu ra, tự nhiên lĩnh ngộ ra một môn thần thông hỏa hệ. Lập tức trên đỉnh đầu có một đạo thanh lưu đánh xuống, phảng phất mở ra một tầng linh khiếu, đầu óc thông tuệ vô số lần. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, nguyên thần thành hình, mở ra trí tuệ vô thượng, từ kết thành kim đan, nguyên thần chi lực tự nhiên ngưng hiện, lấy trạng thái như thế này nhìn về lúc trước, sẽ cảm thấy mình trước kia, rất nhiều ý nghĩ ngây thơ tựa như tiểu hài tử, đây cũng là cảnh giới tinh thần đi. Góc truyện audio.com, theo tăng lên một trình tự. Từ nay về sau tinh thần nội thị không cần tận lực làm, tâm niệm vừa động, có thể nhìn thấu hết thảy bản thân, giờ phút này liền chứng kiến, chỗ đan điền, có một khỏa kim đan đang thành hình, đang thong thả ổn định chuyển động. Kết đan thành công, kế tiếp chỉ cần an toàn vượt qua tiểu thiên kiếp thì lấy được thành tựu bước đầu tiên của người tu tiên. Kim đan đại đạo, Tô Triệt chậm rãi đi ra động phủ, đứng ở trên bình đài trống trải, chuẩn bị nghênh đón trận thiên kiếp đầu tiên của mình. Phong hỏa chi kiếp, chủ tu công pháp hỏa hệ, sẽ kết thành kim đan hỏa thuộc tính, như vậy thiên kiếp phải thừa nhận, sẽ có quan hệ cùng hỏa hệ. Nếu là kim đan thủy thuộc tính, thiên kiếp sẽ có quan hệ cùng thủy. Nói như vậy, tu sĩ kim đan kỳ còn không có tư cách hưởng thụ thiên lôi khảo nghiệm thiên lôi oai, phải chờ tới tu vi hóa thần kỳ, mới có năng lực chống đỡ. Tu sĩ dưới hóa thần kỳ tùy tiện vài đạo thiên lôi, sẽ hóa thành cho bụi. Nguyên nhân chính là như thế, cây hắc vực tiên liên ở hoang thần cốc trong phong lôi tuyệt địa kia, một mực chưa từng bị người thành công hái, cuối cùng rơi vào hầu bao của Tô Triệt. Kỳ thật cũng không phải nói, sau kết đan nhất định phải độ kiếp lập tức, chỉ cần áp chế tu vi, không thi triển ra thực lực kim đan kỳ, là có thể tận lực kéo dài thiên kiếp về phía sau, đợi đến lúc bản thân cho là thời cơ chín muồi giờ triển lộ kim đan, dẫn phát thiên kiếp. Tô Triệt cho rằng, hiện tại thời cơ cũng rất thành thục, thiên kiếp kia, mau đến sớm một chút cho xong việc, không cần phải kéo dài. Điểm cao nhất trên Huyền Ngục Phong, tâm niệm Tô Triệt vừa động, kim đan vừa mới ngưng kết thành, chậm rãi hiện ra trên đỉnh đầu. Triển lộ kim đan, dẫn phát thiên kiếp, hô, một đoàn âm vân, hiện ra ở độ cao trăm trượng trên đỉnh đầu Tô Triệt, đây là thiên uy, hộ sơn đại trận của Thiên Huyền Tông cũng không ngăn được nó hình thành. Cho dù là ẩn núp đến mấy vạn trượng dưới mặt đất vẫn là chạy không khỏi nó hình thành. Tô Triệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy, đoàn âm vân này giống như một không gian hắc động, đang có lực lượng nào đó dần dần tụ tập ở bên trong. Cảm giác áp bách trầm trọng rơi xuống đầu, mặc dù ánh mắt của Tô Triệt yên tĩnh, nhưng mà trong nội tâm hận không thể nhất phi trùng thiên, một quyền phá diệt. Đáng tiếc lực lượng của mình có mạnh hơn đi nữa, cũng không thể làm như vậy, bởi vì thiên kiếp chi lực không chỉ là khảo nghiệm, cũng là một loại ban cho. Trong quá trình độ kiếp, thân thể và nguyên thần đều đạt được các loại chỗ tốt, không để cho sai sót. Giờ phút này, trong sơn môn Thiên Huyền Tông, một ít đại nhân vật đều tự đi ra bên ngoài, nhìn về phía Huyền Ngục Phong. Nhanh như vậy, một ít đại nhân vật tương đối minh bạch đối với việc Tô Triệt bế quan kết đan, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ bởi vì trạng thái kết đan bình thường ít nhất phải bế quan 3 tháng trở lên mới có thể xuất quan độ kiếp. Mà Tô Triệt từ ngày bế quan tính lên, hình như mới có 9 ngày thì phải. 9 ngày thành đan, đúng là yêu nghiệt, trừ hai từ này ra thật sự nghĩ không ra còn có những từ nào khác hình dung hắn. Trên đỉnh Huyền Cơ Phong, Huyền Cơ Tôn giả đứng ở trên một tảng đá, nhìn Huyền Ngục Phong xa xa, mặt mỉm cười ẩn hàm kiêu ngạo. Trong trưởng giáo đại điện, bốn vị nguyên anh lão tổ thông qua một mặt thủy kính, có thể tinh tường chứng. Góc truyện audio.com, kiến quá trình Tô Triệt độ kiếp, Quảng Thành sư tổ đang bế quan ngộ đạo tất nhiên không có ở hiện trường. 20 tuổi kết đan, so với Vô Cực Môn Thiên Âm còn sớm hơn 6 năm. Cách chương.